Một đoạn thanh xuân quên lãng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán cô ấy cũng đã chế. Tê điếng rồi, tay chân tôi lạnh toát nhưng đầu óc vẫn giữ được sự tỉnh táo. Tôi nhận ra giọng con gái kia. Chính là Mạc Nhược Nhược, cô em khóa dưới thân thiết nhất của tôi. Cô ta nũng nịu trách móc, rõ ràng là thích em hơn, sao còn cố tình ở bên chị ấy làm gì? Tống Hiểu Minh cười đáp, vậy thì sao, em giúp anh tìm việc, còn lo cả chuyện hộ khẩu cho anh nữa. Mạc Nhược Nhược không để ý, cười khúc khích, không sao mà, dù anh có kết hôn thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục, em đâu có để ý, nhưng anh nhớ cẩn thận nha, đừng để bị bắt gặp. Em không muốn phá hỏng quan hệ với chị Lâm đâu, chị ấy đối xử tốt với em lắm. Mới đây em vừa khóc vừa nói chưa từng dùng túi hàng hiệu, rồi chị ấy đồng ý tặng em một cái nhân ngày sinh nhật. Tống Hiểu Minh lạnh lùng đáp, người ngốc thế này cũng hiếm lắm, cho nên anh Hiểu Minh có phúc lắm, bám được cô em này, khỏi phải mất vài chục năm phấn đấu. Họ cười khẩy với nhau, nhóm chat yên lặng như nghĩa địa, tôi hít thở thật sâu. Như thể càng nhiều không khí tràn vào phổi thì tôi càng bình tĩnh hơn. Tôi nhẹ nhàng nói với bạn cùng phòng, thêm tôi vào nhóm, tên tôi vừa xuất hiện thì tất cả đều im lặng. Một lúc sau, cô bạn thân thiết lên tiếng đầu tiên. Lâm Yên, cậu ổn chứ? Bọn con trai trong ký túc xá tớ cũng thấy hắn ta đáng khinh lắm. Bạn trai cô ấy nói trong nhóm, mấy người cùng phòng anh ta cũng nhảy vào, gã đó về là phải đánh cho một trận mới được. Loại rác như thế là mất hình ảnh đàn ông chúng tôi. Mọi người càng chửi càng hăng. Tôi bình tĩnh gõ, chị trợ giảng, phiền chị kết thúc buổi học giúp em. Trợ giảng cũng có trong nhóm, vài giây sau buổi học được thông báo kết thúc sớm. Cảm ơn mọi người, mong mọi người xem như chưa từng biết gì. Những chị em thân thiết của tôi rất lo lắng. Yên yên, cậu không tính cứ thế mà sống tiếp với hắn ta chứ. Bây giờ mới đính hôn, tổn thất đã lớn. Kết hôn rồi sẽ còn tệ hơn. Ngoại tình không phải chỉ một lần mà vô số lần. Tôi ấn nút ghi âm, nói nhẹ. Tôi không kết hôn với anh ta, nhưng cũng không chia tay ngay. Những gì anh ta đã lừa dối tôi trong suốt những năm qua, tôi sẽ ép anh ta trả lại từng thứ một. 10 phút trước khi hết giờ, Tống Hiểu Minh cầm điện thoại định điểm danh thì thấy buổi học kết thúc sớm. Màn hình hiện cuộc gọi nhỡ của tôi. Anh ta lập tức gọi lại. Tôi bắt máy. Nghe rõ sự căng thẳng và dò xét trong giọng anh ta. Tại sao kết thúc sớm thế? Anh ta hỏi, sao lúc học em lại gọi anh? Tôi cố giả vờ bình thường. Chị trợ giảng không khỏe nên kết thúc sớm thôi. Thế em gọi anh làm gì? Không có gì, chỉ hỏi tan học có muốn đi ăn đồ nướng cùng em không? Tôi nghe giọng anh ta nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn cảnh giác. Hôm nay anh có bài thi viết kỳ thực tập, mai đi với em nhé, ngoan. Tôi dịu dàng càu nhàu vài câu rồi cúp máy. Nhờ bố tôi giúp, Tống Hiểu Minh mới có cơ hội thực tập ở công ty chứng khoán hàng đầu này. Sau khi nói chuyện với tôi, anh ta vẫn không yên tâm, liền đi tìm trợ giảng. Cách chương.